bắt đầu từ cái thời của ngài Thần Hội trở về sau thì nó có ngũ gia tông phái như là Lâm Tế hay là Tàu Động hay là Quy Ngưỡng, Văn Môn, Bạch Hạc chẳng hạn. Rồi có những cái cách mà mỗi cái vị thầy, mỗi vị tu từ cái sự trải nghiệm của chính mình rồi phát minh. Và nếu nói về ngày nay thì nó có kể cả trăm thứ thiền. Cho nên chúng ta không biết cái nào là để mà đắc đạo, cái nào để giác ngộ, mà cái nào là thiền. Có khi người ta luyện khí công hay là một cái gì đó người ta cũng thiền. Rồi có khi họ ngồi im lặng nhắm mắt đó cũng thiền. Cho nên những cái điều đó thì chúng ta cũng không biết hết được, không phân tích được. Đó. Nhưng mà một cái thiền á, sau này tôi biết á, thì nó gọi là Phật thiền. Tức là thiền nhưng mà không rời hình ảnh Đức Phật. Bởi vì thường thiền này cũng giống như Đức Phật, cũng giống như một cái đề mục quán tưởng. Ví dụ người Tây Tạng người ta thường hay quán về thần linh quán, tức là quán một vị thần và họ trở thành vị thần đó. Đến khi mà họ xả ra khỏi rồi thì họ hiểu cái sự trống rỗng của thân tâm mình. Đó. Hoặc là người ta thiền, ví dụ như là Vipassana, tức là nó gần giống như chỉ và quán. Chỉ có nghĩa là dừng, quán là chiếu phá sâu sắc trong yên lặng của cái tâm mà không có nghĩ tưởng. Dừng thật sự chỉ là dừng tưởng thôi, chứ nó không, chứ nếu mà dừng hơi thở thì là nó tới là nhị thiền, tam thiền ra đấy, nó mới hoàn toàn dừng. Bởi vì hơi thở nó cũng đưa đi đến những cái tính chất dao động của tư tưởng. Nếu người ta không thở thì cũng không nghĩ gì được hết cả. Dù bây giờ mình nín thở, mình nghiến thở, mình ngưng thở, mình tự động mình ngưng thở thì mình rất khó suy nghĩ gì đó. Chứ đừng nói là khi mà tim dừng rồi thì chúng ta không biết được. Đó. Nhưng mà cái vấn đề mà cái thiền đó, tất cả mục đích đó, nó chỉ tương đối thôi. Cho nên ngày xưa khi mà người ta đạt được tứ thiền hay là tất cả các pháp không xứ thiền, thức xứ thiền thì bắt đầu hiểu sâu sắc cái bản thể của mình, nó là cái tánh không, cái không tính, rồi tới cái thức vô biên, rồi vô sở hữu. Cái điều đó không phải là một cái ngôn ngữ, nhưng mà nó là một cái trạng thái không có gì. Nhưng mà cái trạng thái không có gì chứ không phải là chúng ta nghĩ hay là tưởng không có gì, tức là vô sở hữu đó. Rồi đến cái phi tưởng thì không tưởng, nhưng mà không phải là không tưởng, bởi vì phi tưởng, phi tưởng xứ. Không tưởng nhưng mà không phải không có tưởng, tức là có cái biết trong cái nghĩ đó, cái nghĩ trong cái biết. Nó rất tinh tế, giống như là mình nói mình vô niệm. Nhưng mà thật sự cũng rất khó sâu sắc trong cái chỗ vô niệm. Bởi vô niệm nhưng mà mình có cái cảm giác mà mình biết, mình nghĩ hay là mình có cái gì đó. Nhưng mà thật sự nếu mà nhập vào cái vô niệm sâu xa thì cái đó là bất khả tư nghi. Cái đó trở thành cái chứng. Cái chứng ở trong cái trước khi mà mình hình thành bất cứ một cái gì ở trên cái thế giới này. Tức là cũng có thể nói theo cái kiểu mà trong cái ngôn ngữ thiền, tức là chưa cha mẹ mình chưa sanh, tức là chưa có ý nghĩ, chưa có cái dao động về cái thức tánh đó. Bởi vì lúc đó mình đâu có biết được đâu, lúc ở trong bào thai những ngày đầu hoàn toàn không biết, nó chìm ở trong một cái tâm tối mà không thể hiểu được đó. Cho nên tất cả vấn đề thiền ấy, Khi mà người ta lên các thiền rồi đó, thì cái sự quan sát đó, nó kèm với cái tứ diệu đế, tức là thấy được các pháp khổ không, hay là có cái tập. Bởi vì khi thấy tập ấy, thì tức là mình cũng biết tu đạo và chứng được cái diệt. Bởi vì thấy tập, nhưng mà cái tập trong cái thấy đó nó không có liên tục, cho nên gọi là thấy diệt. Là gặp, bởi vì trong cái tập tức là cái chuyển động của cái ước muốn, cái ham muốn, cái trở thành sâu sắc và cái cấu trúc của tư duy đó, trong cái khi đó thấy đó. Cho nên do như vậy nó mới vượt lên trên được. Bởi vì khi thấy đó nó mới trở thành, làm cho cái sự biến đổi, gọi là thấy diệt. Bởi vì cái tập đó tuy nó là tập, nhưng mà không phải là mình biết là, ví dụ do mình khổ. Mình khổ là bởi vì mình có một cái sự mong cầu, một sự ham muốn, một sự trở thành một cái gì đó. Nó luôn luôn, con người mình nó cảm giác từ cái sự thôi thúc, từ cái sự dục giả để mình được một cái gì, mong một cái gì, từ những cái chuyện rất tầm thường của đời sống. Những cái cần thiết của mình luôn luôn nó tạo ra một sự thúc hối trong tâm mình, không bao giờ mình yên được. Dù mình có đủ, thì cái đủ đó nó cũng thúc hối theo cái đà có nữa, tức là nó nữa nữa nữa nữa, chứ không bao giờ nó dừng ở trong cái biết đủ. Đó. Vì thế cho nên mình biết là cái tập tính của dục này, nó là cái sinh mệnh để tồn tại. Nếu khi người ta chấm dứt hoàn toàn không còn cái ham muốn gì hết cả, mà trong thiền chứng đó, thì gọi là bắt đầu nó đoạn. Bắt đầu ở trong nó cái, cũng như là gọi là diệt đế đó. Diệt tức là nó tận cùng, không, chứ không phải là có người diệt, mình thấy nó diệt, thấy cái diệt, cái tịch diệt, cũng như một tư tưởng của mình, một cái gì của mình, nó, mình thấy nó có đó, nhưng mà mình nhìn kỹ nó không có thật. Nếu mình trừng ngưng, mình nhìn hoài, mình nghiệm chứng nó hoài lâu thì tự nhiên mình thấy nó không có gì, nó không có thật. Nhưng mà mình mê muội á, hay là mình nói năng làm việc, hay là mình không có thấy thấy nó, thì nó không có dứt được. Cho nên cái thấy, khi mà cái thấy là sao? Cái thấy tức là mình yên lặng, mình cảm, mình biết được. Mà mình thấy đó thực sự lúc đó gọi là sáng, tức là thực sự lúc đó mình thực hành minh. Còn cái không thấy đó là mình cùng với vọng tưởng, hoặc là mình mờ mịt, thì cái đó gọi là không sáng, tức là vô minh. Mà mình chỉ đổi lại một chút xíu xíu, lái mái giống như một cái tí ti của một gợn như sợi tóc thôi, thì nó là minh, thì toàn bộ nó là minh. Cho nên khi có minh rồi thì không có dục, không có hành, tất cả có pháp. Cho nên gọi là vô minh thì mới duyên hành. Còn mà khi mà minh á, tức là khi mình minh, tức là cái thấy rồi, chứ không có gì cả. Cũng như bây giờ đó là mình minh nè, mình đứng nghe, mình yên lặng, mình không nghĩ tưởng không gì cả, tức là mình không có cái bất giác. Cái bất giác thì gọi là vô minh, tức là không giác. Không giác tức là vô minh, tức là mình có cái một cái không biết rất mơ hồ. Còn bây giờ mình biết, bắt đầu từ như cái đang hiện hữu, từ như cái trọn vẹn cái gì đó, mà mình không phải là biết cái gì, nhưng mà cái tánh biết mình, nếu mà có cái gì xảy ra là mình liền biết. Ví dụ một âm thanh bên ngoài, mình liền nó đập vô, gọi là nghe. Hay là mình nhìn, mình thấy, hay là gì. Nhưng mà cái tâm nó không có dao động. Nó cũng giống như cái câu mà trong lúc động mà tánh chẳng lai đó. Nếu mình thấy cái chẳng lai đó, tức là mình giác ngộ. Nó là cái minh. Còn bình thường tất cả mọi người cũng thường hay có đó, mà người ta không tu thì nó còn dễ dễ dễ hiện hữu cái mình. Bởi vì khi tu á, tức là mình đóng lại, mình đóng những cái cửa nẻo để mình đừng có vọng, đừng có nhiễm, bởi mình đưa vào một cái pháp nào đó để mình trắng, để mình trắng. Cũng như cái dòng nước nó chảy, mình chặn nó lại thì cái nước nó dâng lên, nó không chảy nhưng mà nó sẽ dâng lên, mình trắng nó lại. Cho nên mình tu có những pháp nhưng mà sau này á, thì người ta lấy cái chỉ và quán, chỉ là cái mình dừng lại không, và quán là mình dừng ở trong đó. Nó có nhiều cách, một là mình yên lặng tự tự ở trong cái không nghĩ, còn hai nữa là mình vì một cái pháp nào đó, ví dụ mình dừng cùng với hơi thở, cùng với hơi thở nghĩa là nhập vào trụ và xuất, nghĩa là thay đổi, dù hơi thở nó nhẹ rồi từ từ nó dừng trong hơi thở, hoặc là dừng trong cái pháp quán tưởng, tức là nó dừng nhưng mà nó có cái pháp trắng của nó. Trong cái pháp mình quán tưởng, mình quán tưởng ví dụ có cái vị thần linh quán, hay là quán tự tưởng về những cái chữ phạn, hay là quán tưởng người ta quán tưởng vào cái não bộ, hoặc là quán tưởng theo Phật là 40 cái đề một lần, tức là quán đất, quán nước, quán lửa, quán gió, quán không, quán thức, rồi quán bất tịnh, rồi quán từ bi, rồi quán tứ vô lượng tâm, vô số cách quán, có khi cả quán cái chết nữa. Tức là mình đưa ra những cái có nhưng mà mình không không không nó, khi nó đến thì mình không biết, còn bình thường thì mình không có nghĩ tới. Bây giờ mình kéo nó lại, ví dụ như quán nước, quán lửa, quán đất, ở trong kinh Lăng Nghiêm có dạy đầy đủ những cái cách thực tập đó. Thì trong cái tất cả nó đều có cái đề mục để làm cho cái tính chất dừng lại của cái nghiệp thức trôi chảy ở trong cái từ cái gọi là tiềm thức của mình cho đến cái hiện thức của mình, luôn luôn nó ở trong một cái động, một cái chuyển động. Khi mà thiền mà định ở trong một cái gì đó thì nó chặn, bởi vì có cái tướng định ở trong một cái điểm nào đó quán thì nó bắt đầu nó định. Còn định ở trong cái vipassana, trong cái chỉ quán á, thì trong cái chỉ đó nó là định, và trong định đó nó có quán. Cho nên tất cả nó đều có một cái đề mục, một cái gì đó để làm cái tướng cho mình định, cho mình thiền. Đây là nguồn nước. Vì thế cho nên á, thay vì mình nghĩ đất, mình nghĩ nước, mình nghĩ lửa gió trong tất cả như kinh dạy, kinh Lăng Nghiêm đó, thì bây giờ lấy cái đề mục là Phật để mà thiền. Trong kinh cũng có chính thức của pháp, trong đại thừa nó vẫn có đó, nhưng là cái pháp này là cái pháp mà Phật thiền này á, là lấy cái hình ảnh của Đức A Di Đà để nghĩ nhớ về Đức Phật, hay là quán tưởng về 30 nghĩa là vẻ đẹp 80 tướng tốt của Đức Phật. Ví dụ như trong thập lục quán đó thì quán tưởng cái bạch hầu của Đức Phật, bạch hầu biến chuyển ngũ tu di, cái bạch hầu ở bên phía trái Đức Phật, hay là quán tưởng ở giữa chân mày của Đức Phật. Đó là cái pháp quán, mà quán nó rất là, cái người mà thật sự phải có một cái trí tuệ và phải có thì mới quán hết. Quán cả đất nước nghĩa là cực lạc, nó tới 16 pháp quán lần, từ khi mà quán đất, rồi đất nó ngưng trụ, rồi quán mặt trời, rồi quán nghĩa là tất cả, cho đến khi mà quán toàn bộ thế giới cực lạc, kỳ diệu lắm, cho đến quán tướng Đức Phật A Di Đà, rồi quán Đức Phật Quan Thế Âm, Đề Thế Thế Chí, Mà cái quán đó để rồi chúng ta đọc lại kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta mới thấy cái pháp quán đó. Nó thật sự, bây giờ cái trí nhớ như tôi đây là quán cũng cũng không nổi nữa. Quán nó rất khó. Quán mà thấy được đầy đủ tất cả, nghĩa là như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát câu 62 ức hằng hà sa do tuần, và cái thân tướng có vô số, nghĩa là trong một lỗ chân long phóng vô số hào quang, rồi trong hào quang nó có các vị Phật, rồi có thế giới, rồi nó, nghĩa là cái chi tiết của một vị Phật đó rất là lớn. Nội 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chúng ta quán mà nó cho nó thành công rực rỡ cũng không phải là dễ. Đó là quán Phật, có cái quán Phật chắc chắn. Nhưng mà cái quán ở đây á là nó lại đơn giản hơn. Tức là chúng ta chỉ lấy cái danh hiệu Phật mà quán thôi. Để mà làm cái chỗ cũng như thay vì cái hơi thở, chúng ta thở ở trong sự trống không đó, thì chúng ta sẽ thấy, nghĩa là có cảm giác cái hình ảnh hoặc là cái đường chảy của một cái khí vào ra. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta niệm, ví dụ như trong hơi thở chúng ta có cái âm thanh A Di Đà Phật, lúc đầu thì người ta cũng phải niệm, ví dụ hít vô thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xuống cho nó tới cái vùng rúng. Nếu mà chưa được thì ở trên rúng, mà nếu mà khi mà đạt được rồi thì nó sâu khỏi rúng cỡ chừng hai lóng tay, một lóng hai lóng, cái này một tay mình là một ngón, nó có ba lóng nó qua, tức là đó cái vùng của huyệt trung cực khí hải đó, chúng ta hít vào đó. Nhưng mà trong cái hít đó có cái kèm với cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật cũng được kèm. Bây giờ ví dụ như với tôi thì cái đó nó không khó, không khó khăn. Hít vô cái là có A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra thì không. Bởi vì chi? Bởi vì để chúng ta thấy một có một không, một chân một giả, một tướng một vô tướng. Đó, về để sau này chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy được cái không và cái niệm một cách rất là rõ ràng, không có mơ hồ nữa. À, bởi vì chúng ta nói thấy niệm chứ mà thật sự nó thấy chập chờn hoặc là thấy không rõ ràng không bằng khi chúng ta có cái niệm, chúng ta lấy cái niệm Phật mà chúng ta làm cái niệm của tướng thấy của cái thiền đó. Cho nên khi hít vô nó nằm môi Phật, khi thở ra thì mình không. Cái điều này nó kỳ diệu lắm, là bởi vì khi mình hít vô mình thấy nó có, mình thở ra thấy không. Chẳng những mình thấy cái có của một âm thanh, của một cái tiếng động, chứ không phải là mình thấy có của hơi thở, mà mình thấy có cái âm thanh A Di Đà Phật. Vì thế cho nên sau này ở trong hơi thở hay trong niệm mình mà có một âm thanh gì, một cái tên tuổi gì, một cái nghĩ gì mình liền thấy. Thì khi mình hít vô A Di Đà Phật, rồi mình thở ra nó trống rỗng. Ví dụ như trong khi tôi nói đó, ví dụ ở đây có các em hay là có Phật tử ở đâu hay là có các bạn, trong khi vừa ngồi nghe chúng ta cũng có thể thở được vài hơi. Thở nhiều thì có khi mắc hơi, mắc công hay là chúng ta mắc nghe để chi phối. Ví dụ như bây giờ tôi vừa nói đó, tôi dùng ý tôi vẫn lắng vào hơi thở cũng được. Nhưng mà mình thở ban đầu đó, mình phải theo dõi. Không theo dõi thì mình không biết nó vô tới đâu. Mà khi mình thở sâu đó thì nó có rất nhiều lợi ích. Một là mình đem cái khí vô nó đầy đủ. Và cái hơi thở mà càng sâu đó thì con người mình nó càng khỏe mạnh, nó càng trường thọ. Còn hơi thở càng ngắn thì nó càng yếu, càng chết. Cho nên so sánh một con rùa với một con chó hay con cá gì thì con rùa nó sống lâu lắm. Rùa có khi nó sống tới cả 100 năm, chứ con chó nó không sống tới 100 năm. Con chó nó thở gấp, hay là nhiều con vật nó cũng thở gấp. Còn con rùa nó thở rất lâu, cho nên nó sống rất lâu, mà nó thở nhẹ nhàng lắm. Thành cái người mà thở sâu, thở chậm, thì người đó sống lâu. Bởi vì khi thở sâu đó, thì cứ bước đi, cái bàn chân chúng ta nó mới bằng. Còn chúng ta thở mà không sâu, thì chúng ta đi, cái gót nó nghiêng lên trên, cái chân, cái đầu chân nó chấp xuống dưới. Bởi vì cái khí và cái vọng tưởng, khi chúng ta không thở, không thiền, không có hạ bằng ấy, thì cái khí của chúng ta nó dục giả, cho nên cứ bước đi chúng ta nó giống như nó cà chập nó về đó. Thành chúng ta thấy những con vật mà khỏe mạnh, hung mạnh, thì con vật đó phần nhiều là nó đi cái bước chân nó rất nhẹ, như con sư tử nó đi mình thấy nó đi rất nhẹ. Thành nó mạnh, nó mạnh hơn con chó sói hay là con những con vật khác. Mà cái người ví dụ như bây giờ chúng ta muốn luyện tập về khí lực thì chúng ta cũng phải đưa hơi thở xuống như hạ bàn, và chúng ta phải rùng xuống để cho khí nó xuống, gọi là đứng tắng. Đứng tắng trong 10 cái tắng thì tất cả hơi thở chúng ta nó điều hòa, từ trung bình tắng, chỗ ma tắng, cho đến đinh tắng, tọa tắng, thì đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái tắng bằng cái hơi thở tập trước á, thì chúng ta ruồng xuống, tức là nó con người nó ruồng, nó mỏi lắm, cái thế nó lỡ dở. Nhưng mà chúng ta không thập cái tắng nó được thì chúng ta không thể đánh võ được. Ví dụ như về xà quyền là đánh sắc sắc ở dưới, nó khác hơn là trường quyền. Mà ví dụ như bây giờ chúng ta đứng một chân thôi, một chân chúng ta kề lên, chúng ta giang tay nó thành ra hạt tắng. Mà người ta có tập luyện, ta đứng rất lâu. Ta đứng rất lâu, có khi ta đứng một chân thôi, rồi một chân ta đá hoài. Chứ không phải ta đá cái thì nó không phải, mình đứng rồi mình đá một cái rồi mình phải để chân xuống. Mà nếu mình chậm thì mình té trước. Còn khi mà người ta tắng vững rồi, từ cái trung bình tắng cho đến nghĩa là cái hạt tắng, thì người ta đứng một chân thôi. Cho nên do như vậy, khi mà đứng như vậy á, tức là cái khí nó đến đó, nó an trú trong đó, với cái ý thức mình dừng ở chỗ đó. Thật sự thì nó cũng nằm ở trong một cái tính chất, cái tâm mình có phải có định, và cái định mình phải đưa được cái dòng khí nó đi tới cái chỗ đó và nó dừng chỗ đó. Thành nếu mình nói sự tập luyện đó nó khó hơn là cái mình thiền, mà Phật thiền này rất nhiều. Ví dụ bây giờ mình cầm một cái cây, một cái dài dài mà mình đưa thẳng dài, nó mỏi tay dữ lắm. Tôi cũng có làm thử rồi, nhưng mà làm nó không bao lâu. Một cái cây dài đó, một cái côn đó, nhưng mà không phải là cái cây tre mà cây nhẹ đó, ví dụ một cây sắt hay là, nhưng mà nó vừa phải, chúng ta cầm cái đuôi rồi chúng đưa về. Mới đưa thì chúng ta cầm gì, nhưng mà sau chừng vài phút rồi nó nặng kinh lắm. Nhưng mà khi chúng ta chịu đựng càng lâu thì cái tay chúng ta nó càng khỏe. Cái đó nó mạnh và nó vững. Nó vẫn còn hơn chúng ta tập dụng cụ, tập đẩy tạ nữa. Bởi vì chúng ta đẩy tạ, chúng ta đứng hay ngồi hay là nằm, thì chúng ta đưa có cái thế và đưa lên xuống. Chúng ta cử tạ từ 15kg cho tới 40-50kg. Thực sự là nó cái đế, cái dữ vậy, chúng ta có cái chân đứng mà. Còn chúng ta cầm một cái cây mà đưa như vậy, nó mỏi. Nhưng mà khi nó càng mỏi thì cái khí của chúng ta nó tập trung, Cho nên lúc đó chúng ta đánh nó, cái lực nó mới mạnh được. Còn thôi cái lực của mình nó đâu có ra tay, nó yếu ở. Vì thế cho nên tất cả điều đó là tất cả thực sự để nói chi? Để nói cho chúng ta thấy dùng hơi thở mà thiền, mà tu á, nó dễ hơn tất cả những người tập luyện rất nhiều. Nhưng mà phần nhiều những người Phật tử hay là những người tôn giáo nó có vẻ hiền quá. Nó có hiền quá, cho nên trong đó cái phần nó ướt át tiêu cực. Nó không có sự mạnh mẽ, nó không có hung dữ cái khí được. Cho nên do vậy chúng ta thấy một chút xíu là khó rồi. Chứ thực sự là nó so với những cái sự tập luyện của người ta nó rất là khó. Kể cả so với những cái pháp mà thiền ở trong yogi, yoga đó, thì chúng ta vẫn dễ hơn. Cho nên do vậy chúng ta phải có một cái quyết tâm, có một chút tự hào bản ngã riêng mình. Chứ đừng có nghĩ là khó. Vì thế cho nên hãy lấy cái tượng Phật, lấy cái âm thanh A-di-đà mà hít vào. Đó, tôi hít vào thì tự nhiên nó đúng là nó vào đây, khi thở ra thì cái âm thanh cái nó không theo ra, cái hơi gió nó theo ra. Chúng ta thấy nó rõ ràng, cái thân của chúng ta trống không khi mà thở ra. Hít vào thì chúng ta thấy, chúng ta đưa hình ảnh của Phật. Hồi xưa tôi cũng thở bằng Om Mani Padme Hum, thở vô và thở hít ra. Cho nên bây giờ nó thật sự thở cái nào cũng được, khi cả cái tâm nó không có loạn nữa. Cho nên mình thở cái nào là thở thì được thôi, chứ không có khó khăn gì cả. Cho nên chúng ta hãy tu cái môn Phật thiền tâm mũi. Tức là hít vô A Di Đà Phật, thở ra không, hít vô, thở ra không. Chúng ta làm như vậy sau 3 tháng thì con người chúng ta tự nhiên mạnh khỏe, da thịt nó sẽ hồng hào. Và có khi các bệnh nó cũng hết nữa. Bởi vì tôi biết trước đây có nhiều người tu, họ kết quả dữ lắm. Mà khi mà chúng ta tu như vậy đó, thì cái định của chúng ta nó không phải tâm mà nó là toàn thân định. Mà toàn thân định trong cái tính chất ý thức. Ý thức chung chứ không phải là nhập định. Nó định hơi thở vô, hơi thở ra và có niệm, không niệm. Chúng ta dạo qua cái âm thanh A-di-đà đó, chúng ta đã biết rồi. Đó. Cho nên nếu mà sau này có một niệm xen vô hơi thở là chúng ta biết. Và con người chúng ta nó nằm trong khí, trong hơi thở. Cho nên cái tâm chúng ta tự động mà nó tập trung. Mà nó tập trung trong thể khí thì thể khí nó rất nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn và mạnh khỏe. Và sáng suốt ý thức chúng ta là hít vô có chữ Nam Mô và thở ra thì không. Đó là cái môn mà Phật thiền. Trong cái Phật thiền này á, nếu chúng ta có một cái ý niệm muốn vãng sanh thì khi mà hơi thở vừa tắt thở là chúng ta mong cái hình ảnh của A Di Đà chúng ta vẫn sanh, nó không khó khăn gì cả. Bởi vì khi mà mình thở nó đã quen rồi thì nó trở thành một cái tính chất bình thường, hơi thở của mình nó vậy. Mà cái này nó còn có những công đức phước đức rất rất lớn, rất lạ. Ai mà tu có pháp môn này thì tất cả cái sự ước nguyện của mình nó dễ thành tựu lắm. Mà trong kinh nói đó, nó cũng như niệm Phật, mà niệm Phật ở trong định, ở trong cái luôn luôn nói ở trong cái thể nhất tâm không loạn. Đó là chắc chắn là về cái môn thiền nó đưa đi đến cái sự giác ngộ. Bởi vì khi chúng ta lúc đầu chúng ta như vậy, nhưng mà một thời gian thì chúng ta không cần ý thức nữa, cái thể chúng ta nó cũng mang hình ảnh của một âm thanh. Khi nó mang cái âm thanh đó thì không có âm thanh nào lọt qua, nó chỉ âm thanh đó. Và khi chúng ta thở ra, khi thở ra nó không có âm thanh, nó không có A Di Đà, thì chúng ta thấy được cái tính không. ở trong cái hơi thở. Và chúng ta có một cái sự phân biệt giữa cái có và cái không, giữa cái niệm và cái vô niệm. Đó. Cho nên cái đó là một cái công phu, chúng ta chỉ thiền ở trong một cái môn đó mà chúng ta là hiểu được rất nhiều, mà là khỏe mạnh, đầy đủ, mà nó cũng được vãng sanh. Thay vì chúng ta niệm Phật, chí tâm niệm Phật thì mỗi hơi thở chúng ta đều có âm thanh A Di Đà Phật. Thì một ngày như vậy chúng ta niệm không biết là bao nhiêu. Chúng ta hãy tưởng tượng thử một tiếng đồng hồ chúng ta thở bao nhiêu. Bây giờ mình tính lại là chừng 5 phút chúng ta thở bao nhiêu, hoặc là 1 phút chúng ta thở mấy hơi, rồi chúng ta nhân lên, thì chúng ta biết cái công phu chúng ta niệm Phật một ngày rất là nhiều. Mình trong kinh nó niệm một tiếng A Di Đà Phật diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Tội chúng ta nó nằm, nó kích hết như là cái chủng tử, nó đầy ở trong cái thức của chúng ta. Bởi vì cũng giống như bây giờ chúng ta quay hết, nghĩa là một cái chuyến đi, nghĩa là du hành hay là đi du lịch thế giới đó, thiệt sự nó cũng chỉ là một hai cuốn phim thôi. Mà nếu phim đó chúng ta thâu gọn lại ở trong một cái bộ nhớ thì nó cũng có chút xíu thôi. Mà mỗi cái hình ảnh trong phim đó thì tức là nó một cái không gian, thời gian, một giai đoạn của cái nghiệp, của cái sự hành xử. Thì cái tội nó cũng giống như vậy. Cái tội là nó mang cái tướng mà con mắt chúng ta không thấy, nhưng mà nó có vậy. Khi mà chúng ta về rồi, hay chúng ta ở đâu đó, chúng ta chiếu lên cái hình ảnh đó, chúng ta thấy sao mình đi dữ vậy, mình nghĩa là đây qua bao nhiêu nước du lịch thế giới đó. Thì chúng ta thấy không, khi mà chúng ta tu cái pháp Phật thiền tam muội này, nó kỳ diệu nhiều mặt, nói không hết được. Cho nên hãy vừa thiền mà vừa nghĩa là đặt cái danh hiệu A Di Đà Phật ra. Và trong đó chúng ta cũng không quên là sau đó chúng ta nguyện con và tất cả chúng sanh khi bỏ thân này được vãng sanh cực lạc. Tức là còn mình cũng có thể nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mạc được thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Khi mình vào thiền á, thì mình ngồi yên lặng hay là mình đứng im, mình thẳng người. Sau khi quen rồi, mình có vừa đi, mình cũng có thể vừa thiền được. Cho nên khi mình định rồi thì bất cứ mình cử động gì nó cũng không còn vọng tưởng đâu. Ngay có chân mình bước, mình thấy rất rõ ràng. Cho nên ở trong cái sự tập trung đó, nó thành công. Tức là mình không có một cái gì xen vào, không loạn, không tưởng. Thì thân khỏe, tâm sáng và cái trí tuệ nó thành tựu. Chúng ta phải làm, rồi chúng ta có kinh nghiệm, rồi chúng ta trong kinh nghiệm đó chúng ta tăng cường thêm cái niềm tin và cái sự quyết định. Đó là chúng ta kêu bằng khi mà niệm Phật thiền. Rồi sau đó chúng ta đem tất cả công đức đó hồi hướng về thế giới cực lạc. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta nguyện nó còn nhiều hơn nữa, như là một bài sám. Vì thế cho nên chúng ta tu như vậy đó, nghĩa là cái đó là chúng ta kể cái sự thành tựu trong bản thân, trong tinh thần đó. Nhưng mà thật sự nó diệt được rất nhiều nghiệp. Nếu quá khứ chúng ta có những cái sai lầm, thường lỗi gì, thì tự nhiên bây giờ nó diệt hết. Và cái nhân quả lần lần nó sẽ, từ nặng nó sẽ nhẹ, từ nhẹ nó sẽ không. Và trong kiếp này, chúng ta rũ bỏ hết tất cả mọi cái. Hiện đời chúng ta có thể nó trở thành vui vẻ, thoải mái, không phiền muộn, không lo âu, và nó phát minh ra vô số những cái trí tuệ với chúng ta biết được thời gian, không gian, nhân quả hay là nghiệp lực hay cái gì đó tự chúng ta. Bởi vì khi mà Đức Phật hay kinh dạy thì Phật, Bồ Tát, các vị họ tu, họ kinh nghiệm đó, họ nói ra. Thì bây giờ chúng ta có kinh nghiệm đó, chúng ta cũng biết thôi. Vì thế cho nên chúng ta, mà khi chúng ta trở thành những cái trí tuệ đó, chính là cái bản thể của mình, hay là cái pháp thân của mình, hay là cái thực tại, chân lý, tất cả mọi cái, mình ngầm mình hiểu hết. Đó. Bởi vì giữa có giữa không, còn cái việc đời thì sự là chúng ta nên giảm, nên bớt. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái sự tập trung này thì cái sự dục tốc, những sự mong cầu, những sự, nghĩa là những cái tâm vọng đó, tự động nó dừng. Nó dừng rồi thì tự nhiên cái tâm chúng ta mới phát lên cái hướng lớn rộng của Bồ Đề Tâm được, để mà thành cái thành Phật hay là thành vô thượng chánh năng chánh giác. Và trong khi chúng tâm chúng ta tu như vậy nó nhàn hạ, nó yên tĩnh, nó khỏe mạnh, thì tự nhiên cái đảo của chúng ta nó dịu dàng hơn, nó thanh bay hơn, và chúng ta nhìn sự vật, nhìn con người tự động nó cảm thông. Còn chúng ta rối ràng quá, mệt mỏi quá, khô cằn quá, chúng ta không cảm thông cho ai cả. Vì thế cho nên cái tình thương nó không từ đâu sanh được. Chúng ta có ái một cái gì thì có, thích một cái gì có, và gặp người nào đó đồng cảm hay gì đó thì chúng ta ái, chúng ta thích và chúng ta nghĩ nói thương. Nhưng một cái điều đó không chắc chắn gì. Còn khi chúng ta có cái tình thương thật á, thì nó gần gũi với lòng từ, là bởi vì nó không thiên vị ai hết. Cái tình thương nó phóng ra cũng giống như một luồng khí mát của buổi sáng, hay là trong đêm khuya nó yên lặng, nó nhẹ nhàng, nó tỏa cho nên tất cả mọi người khi họ chạm tới cái tâm thức của chúng ta, cái năng lượng đó, thì tự nhiên họ được cảm hóa và họ lần lần họ được thuần thục. À. Bởi vì nếu có cái tình thương á thì sẽ không có cái, nói như là không có cái bản ngã. Nhưng mà chúng sanh nào mà hấp thụ được điều đó, chúng ta cũng cảm giác được như mình. Lần lần chúng ta cũng, những người đó cũng tiêu nghiệp. Cho nên gọi là đại bi đó. Tôi hồi xưa đó, hồi xưa có thể nói là hồi hai mấy tuổi phát tâm tu. Tự nhiên tôi chọn hai cái pháp danh, hai cái tên, nhưng mà chỉ một hai người biết thôi và tôi biết thôi, có khi người sống bên tôi cũng không biết. Tôi nói tôi là một là bất động pháp sư, tôi sẽ thuyết pháp bằng cái tính chất không động tâm, không phải là nghĩ tưởng. Và lúc đó tôi chưa phát minh ra cái biết, nó gọi là kêu bằng bất động pháp sư, hai là đại bi tôn giả. Nhưng mà cái này nó có vẻ là kêu quá. Có vẻ nếu mà người không hiểu cái nguyện lực, không hiểu cái ý của mình đó, thì nghĩ là mình có cái bản ngã mà mình lấy cái tên đó. Nhưng mà tôi lấy cái tên đó để cho mình được thành tựu, chứ không phải là lấy cái tên đó để mà mình đưa lên mạng, lên Facebook, hoặc là mình hù người khác. Cho nên một mình tôi biết thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi cảm giác rằng nó có tiến bộ, nó đi vào cái sự thành tựu của hai cái từ đó. Nếu mình trong cái pháp mình mà mình động, nó hình thành ra cái pháp đó, thì cái pháp đó là pháp nói, pháp tưởng, chứ không phải là pháp. Cho nên tôi lấy là bất động pháp sư, hai là đại bi tôn giả. Cái đại bi tôn giả này tôi nguyện cho trong kiếp này mình sẽ thành tựu cái tình thương với tất cả, cái lòng từ với tất cả, mà mọi người có thể cảm điều đó, họ tiêu nghiệp và tự họ để thay đổi, cũng giống như là Đức Đại Bi Quan Thâm rồi đó. Mình kính trọng Ngài, mình cầu nguyện với Ngài, thương yêu Ngài, tự nhiên mình tiêu nghiệp. Cho nên đó là cái lần đầu tiên. Còn lần thứ hai tôi tụng kinh Pháp Hoa, thì tôi được cái tên cũng như Dược Phương gì đó. Ai mà chạm tới mình, gần mình hay là nghe mình hay bất cứ gì không ấy, thì người đó sẽ thay đổi, sẽ quy tâm bảo, sẽ được cái lòng nhân, lòng thiện, hoặc là được tiêu nghiệp cái gì đó. Bởi vì lúc đó tôi tụng kinh Pháp Hoa, ở trong một cái khoảnh khắc nào đó, tự nhiên trong cái định đó mình thấy mình là Đức Dược Vương. Cái thấy đó không phải là mình nghĩ ra mình thấy, hay là mình tưởng tượng mình thấy. Cái thấy đó không thể mà nói, không biết vì sao mình thấy như vậy. Cho nên mình nhân đó mình biết chấp tay mình nguyện, từ khoảnh khắc này cho đến về sau, con mang cái thân hữu vi này, dù này dù nấy là một cái thân tội nghiệp, nhưng mà đi đến đâu tất cả làm một cái gieo duyên. Cho nên tất cả từ cái năng lượng của sự giác ngộ, của cái tâm phát cái tứ vô lượng tâm trong cái từ bi này, nó tạo thành những cái rung động, những cái tính chất có thể lắng qua cái không gian, chạm được đến mọi người. Và mọi người có thể khi mà chạm đến con thì tự nhiên họ sẽ trở thành đại bi. Dù cái người đó dựng người ác, dù người đó họ bực mình, họ ghét mình, họ tức giận với mình, họ muốn giết mình đi nữa, nhưng mà họ cũng sẽ được thay đổi. Cũng giống như một cái chất phóng xạ vậy đó. Nó sẽ thay đổi. Cho nên những cái nguyện hay là những cái tên của mình đó là những cái giây phút rất linh thiêng mà mình nghĩ tưởng ra. Mình không phải nghĩ tưởng ra, mình được cái tên đó. Còn cái tên Đại Bi Tôn Giả là Bất Động Pháp Sư thì hồi hai mấy tuổi, hồi tôi sau khi mà tôi rời mấy cái trường Phật học, là tôi lúc đó nó khoảng trước 30 tuổi thì tôi có cái tên đó. Cho đến bây giờ tôi thấy nó rất quan hỷ chứ không có hối hận. Bởi vì trong đó mình không nghĩ là mình đạt như vậy, là mình ngã mạn hay là mình tự hào, tự kiêu, tự đại gì cả. Mình không nghĩ cái đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình vì Pháp, vì muốn xác định được cái Pháp đó ở trong tự bản tánh, tự tâm mình. Cho nên nó mới có tên đó. Cho nên bây giờ coi những cái tập viết của tôi mà 30-40 năm trước, nó đều có cái tên Đại Bi Tôn Giả Bất Động Pháp Sư đó. Cũng như cái tên Thiên Ngoại Tường Văn. Tường Văn là bởi vì cái tên của tôi. Cho nên cái vấn đề tu tập của mình đó, mình tiến bộ ở trong cái chiều sâu hun hút của tâm mình, chứ bên ngoài thì nó không có chi. Nhưng mà chính đó nó làm thay đổi, nó làm thay đổi cả từ cái nhân cách, từ cái nghiệp chướng của mình cho đến con người mình, nó hoàn toàn nó thay đổi khác hết. Và nó đẩy cho tới nó vạch con đường đi đến cái sự tỉnh thức cuối cùng. Mà mỗi con người thực sự là đều có khả năng đó. Cho nên bây giờ mình học cái pháp mà Phật Thiền Tâm Muội này, tức là nó gồm đủ cả tướng, cả tánh, cả thiền, cả tịnh, mà kể cả nó cả mặt nữa, ở trong tất cả các pháp nó đều nằm trong cái môn Phật Thiền này. Còn ví dụ như nếu chúng ta chưa thấy cần thiết điều đó thì chúng ta cứ niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong đó nó cũng gồm đủ. Bởi vì khi niệm đó chúng ta đâu có nghĩ khác đâu. Chúng ta nghĩ Đức Phật thôi. Mà chúng ta nghĩ Đức Phật dù chúng ta chưa thấy Đức Phật đi nữa, nhưng mà tất cả hình ảnh nó kỳ diệu, nó vô vi của Đức Phật nó vẫn có trong tâm chúng ta. Vì thế cho nên một lúc nào những người niệm Phật sau đó thì người ta sẽ thấy Phật, ta ngủ ta thấy Phật, ta thấy hình tướng Phật, hoặc là thấy bông sen, hoặc là thấy vãng sanh. Có nhiều người họ nói với tôi rất nhiều, ít nhất cũng vài chục người họ có cái đó. Họ niệm Phật họ có cái đó. Hoặc là thấy điềm lành. Những cái chim bao nó phản ứng cũng có khi trung thực lắm. Cho nên chúng ta hãy giữ một cái pháp tu đó. để cho rồi chúng ta không phải là tu pháp đó mà chúng ta không tu pháp khác, chúng ta có thể tu rất nhiều. Cũng giống như chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều món ăn. Hôm nay buổi sáng chúng ta ăn khác, buổi chiều chúng ta ăn khác. Nhưng mà chúng ta ăn vẫn ngon, cái khẩu vị chúng ta ngon. Một người có thể đa dạng, ví dụ chúng ta có thể chơi được nhiều môn thể thao, học được nhiều môn võ, và chúng ta có thể làm được nhiều cái loại thơ khác nhau. Chúng ta có thể làm thơ tự do, thơ đường, thơ lục bát hay là bất cứ thơ gì. Một người có thể có khả năng nhiều, và kể cả nghề nghiệp chúng ta cũng có thể làm nhiều nghề. Chứ mình đừng có nghĩ là nếu mình cố chấp thì mình nghĩ mình đâu có cái tài đó, hoặc là mình chi cho nhiều này kia. Nhưng mà mình hễ mình thấy mình thích cái gì thì mình cứ làm đó, khả năng làm đó. Nhất là những điều nó đưa đi đến cái giác ngộ, đưa đi đến cái tính chất làm cho mình được mới lên, được tỏa sáng, được thay đổi. Cho nên tu tức là nó là thay đổi, là biến đổi, là chuyển quán. Mà khi mình đổi cái tư tưởng, đổi chiều tư tưởng là mình đã thay đổi rồi, mình đã chuyển quán rồi. Khi mình âm thầm mình nghĩ mình như thế nào thì mình sẽ làm như thế đấy. Nhưng mà mình đừng có nghĩ tưởng tượng quá đáng. Mình nghĩ với là cái muốn của mình, nghĩ cùng với muốn mình, cho nên cái tưởng cùng với cái dục mình đầy đủ thì mình sẽ làm được. Đó là cái mà chúng ta thành khi mà chúng ta tu, đó là thiền. Chúng ta có thể giác ngộ, chúng ta có thể giác ngộ trong những cái chiều sau, và chúng ta phát huy cái sự giác ngộ đó riêng của mỗi người. Mà giác ngộ thì giác ngộ, chúng ta vẫn được vãng sanh. Và dùng chúng ta không giác ngộ, chúng ta cũng được vãng sanh tu pháp môn đó. Bởi vì chúng ta niệm Phật này thì nó có ngưng trệ rất nhiều, nhưng mà hơi thở chúng ta thì chúng ta không ngưng trệ nhiều. Chúng ta nối kết, hễ chúng ta lúc nào quen chúng ta nhớ mình đương thở thì trong hơi thở nó có cái âm thanh A Di Đà Phật. Vì thế cho nên trong thiền này chúng ta có thiền định, có giác ngộ, có pháp môn, và chúng ta cũng được vãng sanh. Cho nên gọi là hữu thiền hữu tịnh độ, nó du như đới giác khổ, nhược thế vi nhân sư lai sanh tác Phật tổ. Tức là có thiền có tịnh độ, nghĩa là như cọp mạnh thêm sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Cũng như cọp mà có sừng nữa thì thôi, nó mạnh dữ lắm. Cho nên tu các pháp, bởi vì nếu chúng ta không tu thì con người chúng ta nó trơ trọi lắm, nó trở thành cũ quá. Rồi chúng ta tự chấm lấy chính mình, tự thấy như mình là nó không là gì cả, nó tầm thường. Rồi cái tâm của mình nó cuồng nhục, nó sơ cõi. Nhưng mà nếu chúng ta có tu thì chúng ta thấy nó mới hoài. Bởi vì cuối cùng chúng ta đến cái không tâm, đến cái vô tâm thì tất cả mình và tất cả mọi người đều mới. Không có một khoảnh khắc nào nó cũ hết cả. Tức là chúng ta thấy sự vật nó không bị nhàm chán, nó không bị hình bóng chầm chùng nó lên. Nghĩa là luôn luôn chúng ta thấy sự vật như bây giờ chúng ta đang thấy. Nó không có tư tưởng là sự vật đó nó đã qua, đã quá khứ, hay là chúng ta không. Trong tâm của cái người mà tu những cái pháp này, nó không có cái nghĩ về quá khứ hay tương lai cả. Mà luôn luôn thấy như là đang thấy, thấy thực tại. Cái điều đó thì mình chắc chắn là mình có thể kinh nghiệm được, chứ không khó khăn. Mình chưa làm mình mới thấy khó, còn mình làm rồi thì đâu khó đâu. Mình làm, có thể ví dụ như mọi người mà mình tâm tối thì mình tập nhiều lắm thì chừng một tuần lễ là xong. Còn không thôi thì mình nghĩ nhắm mắt mình làm chút xíu mình thấy được thôi. Cũng như tôi thấy chuyện gì đó, hễ mình muốn là mình làm được. Cũng như tôi nói tôi học lái xe có 2 tiếng hồ tôi lái được, Mấy người không tin thật sự vậy. Anh Hiển ở ngoài ngoài ngoài dạy ngoài Hà Nội đó, anh là một Phật tử tốt. Tôi thấy tôi học có 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự là mình ra đại khái là cuối cùng mình ra đường mình lái được vài ba con đường một mình, nhưng mà xe tự lái ngồi đó nó đâu có khó gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình định. Đầu tiên vô mà kéo qua lăng, kéo anh chị xe xe để trong nhà, kéo cái tự nhiên nó đến. Anh ủa thầy học rồi, tôi đâu có, anh biểu kéo cho nó đúng cái đó, hai cái tôi kéo kéo một cái, tự nhiên kéo nào cũng đứng đó, tới đó đứng. Anh nói vậy thôi được rồi, đi ra lái. Thì kéo mấy cái vòng đó, tức là ra mình cua ở trong cái chỗ cái trường lái xe mà, thì ra tôi lên đây thì anh chỉ cái xe có số rồi này, thật sự mình nhớ chút thôi. Kéo xuống kéo qua ấy là số 1, đẩy số 2, số 3. Rồi chân thì đạp Amida, chân thì thắng, bớt gà rà thắng, ra với thắng nữa. Thì thực sự mình đạp thì nó chạy tới thì mình thắng. Mà tới này khi mình vô số rồi thì mình đạp, mình nổ rồi mình vô số đó thì mình lái. Thì đi trong này mấy vòng nó y như là khi mình ngồi trong ấy mình kéo qua lăng đâu có gì đâu. Nhưng mà ra ngoài thì mình chưa có kinh nghiệm, mình hơi hơi. Nhưng mà khi anh nó cứ lái mình biết, anh ngồi bên anh, ngồi bên anh, thì mình biết gì mình có gì thì anh thắng, anh cũng có thắng. Cái xe tự lái, cái xe xe mà học lái nữa. Thì tôi lái ở trong này chừng 1 tiếng đồng hồ, hơn ra ngoài thì lái 1 tiếng nữa. Nhưng mà anh nói nếu mà ở đây chừng 3 bữa, 7 bữa thì thầy lái được, thầy có làm cho thầy có bằng luôn. Nhưng mà mình đâu ấy đó. Cho nên nó không có khó. Cũng như có người mà thật sự họ có cái năng khiếu, một bài võ ông thầy múa ra cái thì họ một lần hai lần họ thuộc hết, họ đánh lại như không, chứ không khó khăn gì cả. Hễ mình thích cái gì thì cái tâm nó sẽ định vào cái chỗ thích đó. Còn mình không thích thì nó có cái cản trong cái tâm, nó không cản thì nó có cản, tức là cái tâm mình không định. Mà mình thích thì nó không có ý nghĩ khác, còn không thích thì cái ý nghĩ khác nó chạy tới. Và ý nghĩ đầu tiên là nó kỳ thị với cái mình đang làm đó. Mình thấy cái tâm lý nó như vậy đó, giống có gì cả. Cho nên cuộc sống này mình phải thích, mình phải ham thích, mình sống nó vui mạnh mẽ vui vẻ. Nhưng mà trong cái biết của mình biết những cái gì cần, cái gì không cần, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chứ mình không nên bỏ ý chí, mình không nên bạc nhược. Cho nên tôi suốt đời tôi thích con người mình nó khỏe mạnh. Mình thích hành động, thích năng động, thích làm việc. Chứ cho nên bây giờ khi tôi làm việc rồi tôi cũng vui đó. Cho nên con người mình dường như nó cùng với cái tính chất động đó, nó tiến hóa. Nhất là đọc sách này không bao giờ nó chán. Đọc sách bữa là coi trên mạng. Tôi coi mỗi bữa không có bao giờ mà tôi ngủ trước 11 giờ ấy. Thật sự tối đó. Bữa nào sớm nhất là 11 giờ đó. Chứ còn khi nào cũng phải trước 12 giờ hoặc là sau 12 giờ. Có bữa tới 1 rưỡi thì mới bắt đầu thấy nó, bắt đầu mỏi mệt nằm xuống. Nhưng mà trong vòng 12 giờ đi thì nhiều lắm là 2 giờ 2 rưỡi thì cũng thức thôi. 2 rưỡi thức thì tới chừng 3 giờ mấy thức, thì lần thứ hai thì chút xíu nữa là nó tới giọng chuông rồi, thì nằm đó yên lặng rồi ra ngoài coi thứ mấy đứa tụng kinh sao này kia. Cho nên bữa nào nó cũng vậy. Thành mình cũng vui vẻ, mình thấy nó thoải mái. Bởi tôi thường nghĩ tới có những người mà ít ngủ, ít ăn, hay là họ sống vất vả rồi. Nhất là thời kỳ chiến tranh, mình nghĩ tới đó. Thì mình thấy mình nó có vẻ xấu xí, nó có vẻ ích kỷ. Tôi nghĩ đến những cái trường hợp rất là đặc biệt ở trong. Thì cũng nhờ mình coi trong mạng, trong sách rồi vậy thôi. Mình bắt chước, mình học. Mình học cái nghịch của nó. Cái mà người ta khổ, người ta khó, này kia người ta khổ đó. mà người ta đâu có phải là một con người vĩ đại gì đó, người ta đều làm được, còn mà mình thì mình không không chịu làm. Cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ không có gì, tôi không ăn mà chết tôi cũng sống à, tôi tin tưởng vậy, tin tưởng kỳ cục vậy đó. Vậy nhưng mà chắc lúc đó tôi phải lật đật, tôi hít thở rất nhiều để nuôi, cũng như là tu tiên này đó. Rồi kiếm lá này lá kia, kiếm rau rừng, lúc đó mình chuyển động thành mình cũng giống như mình luyện thuốc, luyện hơi thở, luyện dịch dịch cân kinh này kia đó. Cho nên cái ăn không phải là cái sự thực sự cần thiết, nó trở thành ăn nhiều, nó trở thành thô bạo và xấu xí lắm. Cũng như mình tiếp xúc nhiều, mình sống nhiều, thì tự nhiên con người mình nó đần đi. Nhất là cái lòng tham mình tính toán quá chừng ấy, thì con người mình nó đâu có cái gì mà hưởng thụ được. Bởi vì cái đó nó chỉ rung động với những cái lòng tham, cái ái thôi. Nó hết cả cuộc đời. Một cuộc đời mình nó thiệt sự có thể là hết 70-80% mình lo đi kiếm ăn, kiếm tiền. Trước hết kiếm tiền. Rồi kế đó là kiếm kiếm tình. rồi sau đó mới bắt đầu giải trí. Mệt mỏi quá thì phải đi chơi, giải trí. Rồi sợ xấu xí thì mới trang sức. Nghĩa là đủ thứ chuyện. Thì tôi thấy toàn là chuyện... Nếu mình nói ra họ chửi chứ toàn tầm bậy tầm bạ không. Tôi theo sống nó phí phạm. Mà cái thưởng thức họ không có bao nhiêu. Rồi cái tiếng quá nói đúng cũng chậm. Cho nên mình nghĩ rằng mình hãy tranh thủ thời giờ. Nghĩa là mình chạy đua với cái chết. Ví dụ như với cái sức khỏe của tôi bây giờ kém cỏi như thế này, mà nếu mà không có chạy đua thì không được rồi. Cái gì đó. Rồi, thầy nghe đây, có gì không? Dạ, A Di Đà Phật. Thầy ơi, con đang nghe thầy giảng cái bài pháp về Phật thiền á, con tham gia với thầy một chút được không ạ? Rồi, mà nói cho nó hay đó nghe, nói cho trúng nghe. Nói đi. Nói đi. Dạ, con không có nói được gì hay, nhưng mà con có thể chia sẻ cái trải nghiệm của con qua cái việc Phật thiền đó. À, rồi, cái đó được. Dạ, dạ. Là con đang lạy bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì một chữ con lạy một lạy. Thì cái lúc mà lạy Phật con, nó rất là tâm của con rất là động, nó động kinh khủng luôn, nó động hơn là cái việc mà con ngồi con niệm Phật. Thì khi mà con cách đây vài ngày á, thì cái lúc mà con lạy Phật á, thì con thấy cái niệm nó lên. Cái niệm nó lên thì con cứ để cho nó lên luôn, con không có can thiệp bất cứ cái gì, con vừa lạy Phật con vừa quan sát cái niệm đó. Thì cái niệm thứ nhất nó nổi lên, sau đó cái niệm thứ hai nó nổi lên. Rồi đến cái niệm thứ ba nó nổi lên, nó nổi liên tục. Thì con thấy được cái dòng chuyển động của nó. Cái dòng chuyển động của nó càng lúc nó càng nhanh hơn. Thì con thấy xa hơn là con thấy cái pháp trần. Cái pháp trần, sự chuyển động của pháp trần luôn. Thì lúc đó con lại thấy trong cái sự chuyển động đó, con lại thấy con lại đứng im. Trong lúc lạy Phật con lại thấy con đứng im và con quan sát cái sự chuyển động đó. Thì con muốn chia sẻ cái trải nghiệm này và nhờ thầy giảng thêm ạ. Cái này thì thầy hơi nghi một chút. Là bởi vì nếu mà con, bởi vì khi thấy á, khi không thấy á, tức là cái tâm mình á, tức là thức mình nó cùng chuyển với hình ảnh. Còn khi thấy đó, tức là cái thức mình nó không có hình ảnh. Mà cái thức mình, bởi vì khi nếu mà thấy á, tức là mình ở bên trong mình định, mà cái trí mình á, nó là sáng, thì cái tính chất vọng tưởng nó không thể tiếp tục được. Nếu mà con thấy, con vừa thấy mà con vừa nó vừa vọng tưởng như vậy, thì cái đó thầy hơi nghi. Là bởi vì khi mình thấy, mà nếu mình thấy nó mờ mờ hay nó xa xăm, thì tức là mình còn ngưng cái tư mình nó dừng lại. nó có thể trong đó nó có cái tâm, tức là nó nhìn ngắm, nó coi thử. Còn còn còn lúc mà mình niệm, ví dụ thầy cũng có lần thầy tụng kinh mà nó nổi lên quá mà thầy không có, thầy cứ tụng cứ tu đó thì thật sự nó giật mình luôn, cuối cùng mình tu không nổi. Nghĩa là có lần nó làm cho mình gục luôn, thì thầy bữa bữa thấy quá vậy thầy ngừng hết, không tu không tụng gì cả, cứ ngừng yên lặng thì không thấy gì nữa. Cho nên nhiều lần mà khi mình ngừng để mình coi, mình dòm ngó, mình gọi là mình thiền đó, thì mình không, sẽ không thấy đó. Mà con nói là con khi thấy đó, nói thế này thế kia, thì cái nọ là bởi vì cái thấy với cái hình ảnh nó là một. Nếu không, nếu nếu cái thấy mà nó không thấy thì cái hình ảnh nó mới sanh, còn khi mà cái thấy nó rõ ràng thì hình ảnh nó không sanh, bởi vì cái thấy nó thực là nó thuộc về minh, còn cái hình ảnh nó thuộc về không thấy. Cái không thấy tức là vô minh, nó mới duyên hành, hành nó mới tương tục, nó mới tương tác. Cho nên con hãy coi lại cái chỗ đó, có khi mình thấy có khi cái ông dòm mình nó bị mờ rồi. Cho nên con cũng nghi chỗ đó, tại vì con nghĩ là khi mà mình thấy thì cái niệm nó phải tan, thì tại sao nó vẫn, thì khi mà con thấy cái niệm thứ nhất thì cái niệm thứ nhất nó tan, thì cái niệm thứ hai nó nổi lên, con thấy tiếp ngay cái chỗ cái niệm thứ hai nó nổi lên đó thì nó cũng tan luôn, khi mà con thấy thì nó tan, thì đến niệm thứ ba nó lại nổi lên. Cho nên con mới mới có nghĩa là con trước đây thì con sẽ dùng cách để con kiềm chế nó, nhưng mà con bây giờ con cái lúc đó thì con lại không kiềm chế mà con muốn coi thử là nó nổi lên như thế nào, thì thấy thì nó tan, thấy thì nó tan, thấy thì nó tan, nhưng mà nó lại tạo cái sự chuyển động đó, thì con không có rõ cái chỗ đó. Bởi vì mình thấy tức là mình điều khiển nó, ví dụ vậy là nó có cái ý thức của cái biết. Ví dụ như bây giờ con đương nói chuyện với thầy thì con đang biết là con sẽ nói cái gì, mà khi nói cái gì đó tức là ở trong âm thầm mình đã có chủ động, mình biết mình nói cái gì rồi. Và khi mình vừa nói đó có nghĩa là mình vừa thấy, thì cái thấy này là cái thấy có chủ động, tức là mình nói nhưng mà cái thấy nó vô tư, nó tự thấy thôi. Chúng là cái tự tánh của mình nó thấy, cũng giống như mình đương nói mà mình thấy đằng trước đằng một bên, hoặc là mình nghe rồi này kia, đó là cái tự tánh của mình nó phát sanh đó. Còn còn nếu mà mình không thấy á thì cái đó khác nữa. Ví dụ có người nói họ không biết họ nói gì, họ cứ nói cho nó đã ra thôi, hoặc là mình không biết mà là mình lúc nào mình cần dừng, lúc nào cần nói, hoặc là nói nó có hết chưa này kia đó, rồi nó thuộc về ẩn hiện ở trong cái vọng tưởng của mình đó. Còn có khi nói thì do mình cái tánh biết mình nó chủ động, còn có khi mình nói là do cái tưởng tượng, hoặc là mình có một cái loại vọng nó sắp vậy rồi nó muốn nói thì tất cả cái đó nó đưa ra nói. Nhưng mà cái thấy này nó quan trọng. Đó. Con thấy cái chỗ đó này là khi mà mình nói á, có những cái nó cái suy nghĩ nó sắp sẵn cho mình để mình phải nên nói cái gì và không nên nói cái gì, nó sắp sẵn ngay cái lúc mà mình chuẩn bị nói ra đó. Mà cái lúc mình như vậy thì mình có nên để cái sự sắp đặt đó, hay là mình cứ nói theo cái sự hiểu biết của mình mà không có ý thức sẵn, không có ý thức trước? Cái này nó cũng có chút mâu thuẫn nữa, là bởi vì nếu khi mà mình sắp đặt hay là này kia mình dự định thì mình cũng không nói khác được. Còn nếu mà tự nhiên thì mình không có sắp đặt được, không có sắp đặt. Nhưng mà nó có hai cách, một cách là cái thức mình có cái điều mình dự dự cảm, dự biết là mình sẽ nói như vậy như vậy. Nhưng mà cái lời khi nói ra thì không phải là mình tính trước, nhưng mà cái thức ý mình muốn nói là mình biết, cũng như một người này tốt với một người kia thì mình biết rằng mình nói những điều những câu đó rất là hay, rất là tốt. Còn khi mình hận người khác, mình không thích đó, thì mình biết rằng mình sẽ nói dùng những cái câu không tốt. Nhưng mà cái câu không tốt, câu gì khi mình nói ra thì mình mới xác định được, nhưng mà cái ý không tốt thì mình Nếu mình sáng suốt thì mình biết, hoặc ý tốt thì mình biết. Nhưng mà phần nhiều thì người ta không có cái biết, không có cái tánh biết chỗ đó. Nhưng mà khi họ họ giận lên thì tự nhiên cái giận đó là có con người đó. Hoặc là họ tham thì cái tham đó là cái đó. Bởi vì mỗi cái nó thay thế cái từ gọi là người hay là nhân đó. Tức là cái chỉ cái chỗ mà đang đang hiện hữu, đang tồn tại. Chứ nó không có, ví dụ một người đang đang nghĩ ngợi đến nước nào họ mê luôn, họ đi họ đụng một người khác họ cũng không hay, hoặc là có người khác đứng gần họ cũng không thấy, hoặc là có người đi ngang qua họ cũng không biết là người gì. Cho nên chính họ là cái đang mê, đang chuyển động đó, chứ họ không có con người ngoài cái đó. Cho nên cái mà gọi là người hay là mình đó, nó không ngoài cái chỗ đó. Cho đến khi mà tất cả cái vọng hết tình tiêu rồi đó, thì lúc đó nó trống rỗng, không là gì cả. Thì có người mình chính là cái không, là tánh không. Cho nên khi mình chết rồi thì cái tánh không nó thoát qua cái hình ảnh của ngũ ấm, thì nó trở thành một cái sự giác ngộ giải thoát ở trong trung ấm, hay là ngay bây giờ cũng vậy. Cho nên hễ có cái gì không phải là mình là cái đó, nhưng mà cái đó nó là cái đang đang đang gọi là con người. Cho nên cái con người đó thật sự là chỉ cho một cái nắm vọng tưởng ở bên trong. Ý chừng như vậy đó. Dạ, như vậy thì theo thầy là con phải nên coi lại cái chỗ, cái lúc mà con thấy cái sự chuyển động đó, phải nên coi lại mình, con phải nên ứng xử như thế nào lúc đó, nghĩa là con chỉ cứ tập trung vào thấy nó như thế nào thôi, hay là con chưa có rõ chỗ này lắm ạ. Khi mà nó sanh lên mạnh quá thì mình sẽ không thấy, bởi vì nó cũng làm cho mù luôn. Còn khi mà mình tu mà mình có cái sự sáng hay bảy tám phần, tám chín phần rồi, cái ánh sáng nó nhiều rồi thì khi nó thoát qua đó, thì mình có cái gọi là biết, mình biết đó. Mà mình biết nó thì khi mình biết nó thì trong một tí tắc, chuyển chừng chừng một tí siêu như sợi tóc là nó đã thay đổi rồi. Thay đổi. Nhưng mà có người mà không tu á, thì thật sự dù mình có thấy đi nữa, nó cũng mạnh, nó suy nghĩ. Mà cái thấy, ví dụ chẳng hạn như có người họ đương đánh lộn, họ cũng biết họ đánh lộn hay là họ chửi lộn, nhưng mà họ không thể dừng được. Nhưng mà cái biết đó là biết thoáng qua thôi, chứ không phải là cái biết của cái tính chất thiền hay giác ngộ hay là tỉnh thức. Còn bây giờ mình biết đó là cái biết của mình, nó đã có cái phần chính nó thay thế cái chủ vị rồi, nó thay thế cái chủ thể rồi. Còn người ta thì tức là trong khi cái hành đó là con người đó hành, ví dụ như họ vui thì con người đó là gọi là con người đó vui. Họ cái khi mà cái tâm nó buồn thì gọi là con người buồn. Nhưng mà không phải có con người buồn, nhưng mà cái con người đó là buồn, con người đó là vui. Cái từ con người đó nó chỉ cho một cái chuyển động không là gì cả. Ở bên trong có cái vật thể, nghĩa là thân thể của mình thì nó cũng thay đổi. Từ hơi thở cho đến những cái biến đổi của tế bào, của máu, của tất cả cái gì. Nó cũng li ti, nó cũng thay đổi. Nó giống như là mình thổi một cái bong bóng. Ví dụ mình lấy một chút bọt xà phòng, mình chấm vào cái ống hút đó, mình thổi lên thì nó sanh ra, nó ra một cái bong bóng. Trong cái bong bóng đó, nó có hai cái tướng. Là mình thấy cái tướng chuyển động, nó quay, và trong đó cái màu sắc của nó ảnh hiện đủ màu rất đẹp. Thì cái màu sắc đó với lại nó, cái màu sắc nó giống như cái sự sống, và cái chuyển động nó giống như cái chết. Bởi vì nó chuyển động chỉ trong mấy giây là nó nổ ra, nó cái bong bóng nó nổ ra đó. Hồi còn nhỏ thầy ơi chơi lấy xà phòng mà thổi bong bóng chơi đó. Nó như vậy đó, cho nên thầy quan sát, thầy thấy cái đó, con người mình nó vậy đó. Cho nên cái mà mình nói cái bong bóng đó, thật là cái hình thức bên ngoài thôi. Nó bởi vì trong cái chuyện quay đó, nó phù hợp trong cái chất xà bông hay là cái chất nước với cái ánh sáng, nó mới sanh ra cái bãi màu, sanh ra những cái màu cũng như là cái quang phổ của nó. Còn cái sự chuyển động đó là cái tính chất nó biến đổi. Mà nó biến đổi tức là nó đưa đến cái chết. Bởi vì nó không quay đủ mấy vòng thì nó không nổ ra được. và nó không có đủ cái sức tồn tại qua qua cái sức đó được. Cho nên con người nó cũng đưa như cái bong bóng vậy, nó đang quay, nhưng mà cái mình, bởi vì cái nghiệp của mình thấy như là cái thời gian, như cái thời gian. Chứ còn như chư thiên á, thì thật sự con người mình sống không được nửa ngày của người ta. Một ngày của người ta là cái ngày của chư thiên, thấp nhất cũng cả 100 năm, chư thiên cao cả 1.000 năm, thì mình sống có chút lát. Cũng như một con phù du, nó sống có chút lát, nhưng mà chính nó cũng thấy là nó có thời gian nó sống. Cho nên cái nghiệp của mình nó rất là lạ, mình khó mà tự tự nói ra cho người khác không có kinh nghiệm mà họ không có hiểu được. Cho nên, nhưng mà đằng nào nữa thì thầy thấy con tu vậy là cũng tốt rồi này kia đó. Con cái lúc mà con thấy cái sự chuyển động đó, nó tự nhiên con lại cái lúc con mới nghĩ là cái thế giới này nó chuyển động, nó đang chuyển động rất là nhanh, nhưng mà mình không thấy được cái sự chuyển động đó. Cho nên là mình cứ bị cuốn theo cái vòng xoáy đó, mà chỉ khi nào mình dừng lại thì mình mới thấy được nó thôi. Còn mình cứ còn nếu như không là mình cứ phải chạy theo cái vòng xoáy của cái sự chuyển động đó. Mình bắt đầu mình thấy cái chuyển động nó từ cái thể khí, tức là hơi thở đó. Mình thấy con người từ sau cứ hút vô thở ra, hút vô thở ra, thì bây giờ trong đó nó có cái chỗ tiêu hóa, từ cái khí cho đến nó biến đổi máu, nó biến đổi tế bào. Rồi con người của mình nhiều khi nó chuyển động nhưng mà quá vi tế mình không thấy. Còn Dạ đúng rồi. cái chuyển động bình thường á, chuyển động bình thường mình có thể thấy, tức là mình không bao giờ ở một cái tư thế lâu được cả. Ví dụ dù mình ngồi đó là lâu nhất, nhưng mà qua 3 4 tiếng hồ mình phải đứng dậy. Còn mình nằm mình là mình ngủ quen thôi, chứ mình cũng không nằm lâu được, đi cũng không đi hoài được, đứng ngồi tất cả mọi tư thế mình phải, bởi vì trong khi nó vận động nhưng mà nó phải vận động theo cái tự nhiên của nó. Còn mình vận động mình nó bên Bắc Mỹ à, tức là à, hả đó, như vậy thì đại khái là sau đây thì đọc một cái câu chuyện này để kết thúc cái trời ơi, nó nói gì nữa, nhưng mà nó cũng tự tác thôi. Ở xa đi về đi, đón tàu đón nước đi. Có đây có một câu hỏi rồi. À, thôi nói câu hỏi đi. Kim thành ảo giác tưởng tượng thôi ạ. À, thầy dạy thiền tu theo ngài Thần Tú hỏi. Là kêu cái pháp môn mà thầy chỉ Phật thiền á, tại vì Kim Thành kêu bên kiểu tiệm tu dưới của ngài Thần Tú bên Trung Quốc nói, có phải hay không? Ai ai ai biết cái đó thì thấy đó, còn thầy nói cái này là thầy nói vậy thôi. Còn ngài Thần Tú thì phải lau chùi kêu bằng, thật sự thì ngài Thần Tú đó là nói chứ ngài Thần Tú là mặt trái của ngài Huệ Năng, nếu không có Thần Tú thì cũng không có Huệ Năng. Cho nên ngài nói kêu bằng thân thị bồ đề thọ đó, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phát thức vật sự nhớ trường ai, tức là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, nghĩa là mỗi lúc phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thì cái chuyện đó đúng rồi, nhưng mà có điều nếu mình có không có đức tin, mình tin rằng cái gương nó sáng thì mình mới lau. Mình thấy bụi nhưng mà mình biết là lau nó sẽ sáng, bởi vì trong sâu xa mình biết cái gương đó nó sáng. Chứ nếu mà ví dụ mình lấy một cái miếng ngói, miếng gạch mà mình muốn chùi cho nó sáng thì mình không thể chùi được, dù mình có chí, bởi vì mình biết nó không thể sáng được. Cho nên sâu xa mình biết con người là Phật, con người là thì mình mới tu. Chứ nếu mình không có hy vọng đó thì mình không có, có hiểu không? Mà cái hy vọng tức là cái biết á, mình biết mình muốn một cái gì, trong cái muốn đó nó mang cái hình hình hình thức, nghĩa là sẽ có, trong cái sẽ nó đã có cái đã rồi. Cũng như người ta bất cứ chuyện gì cũng vậy, con người đó cái tiềm tiến thực là ở trong đó nó đã có cái giác ngộ, có hiểu biết rồi, nó có cái đúng dấu rồi. Nhưng mà người ta bị cái tính chất hành về bên ngoài, cái tính chất để sửa sai đó, chính cái đó nó là sai. Bởi vì sửa sai không phải là nó sai, nhưng mà chính mình thấy sai, mình nghĩ sai, mình sửa sai. Nếu mình bây giờ mình thấy đúng thì nó đúng, cũng như nếu mình thấy điều đó không có gì thì nó không có gì. Tất cả giá trị là do mình nghĩ ra, nhân bản mình nảy ra, bởi vì nó không tồn tại. Ví dụ như bây giờ có một người họ xấu xí hay là họ tức giận về một điều gì, nhưng mà nếu mà có một con người sáng suốt không tin cái điều đó, và bởi vì cái người không tin điều đó là người đó đang có một cái điều ngược lại với người kia, tức là mình có cái từ bi hoặc là mình có cái tâm tốt, thì cái người kia họ cũng không không lâu. Khi họ nóng nảy với một cái người mà không sân hận, không nóng nảy, họ không có năng lực, họ sẽ mất hết, họ ồn ào vậy. Chứ nếu người nào tin ba, cũng giống như mình chửi một ông Phật, hay là mình chửi ông Tượng, hay là mình làm gì đó, thật sự mình chán lắm. Chứ đừng có nói mình không thể sân hận, mình đánh một đứa trẻ nhỏ thật sự được. Mình nhìn cái mặt nó là tự cái chỗ của nó sẽ thay vào cái chỗ của mình. Một cái gì mà mình nhìn mình thấy cái chỗ đó luôn luôn nó sẽ thay đổi, hoặc nó thay đổi chậm hay thay đổi nhanh. Nếu mình nhìn một người nào đó thì thực sự cái hình ảnh người đó sẽ thay đổi mình, thay đổi chậm hay thay đổi nhanh. Mình nhìn một điều xấu đó mà mình cho điều đó là cần thiết thì cái điều đó nó cũng thay đổi mình, nó mình sẽ trở thành một cái giống như vậy. Mình nhìn một cái người tốt, một người đẹp thì thực sự trong lòng của mình cũng thay đổi, cũng đẹp. Và nếu mình thương một người nào đó thì người đó sẽ thương mình. Bởi vì cái gì mà thật, cái đó nó nhuyễn, nó nhỏ. Nó cái nào nhỏ nhất thì nó lọt qua những kẻ hở của những cái lớn. Còn cái gì thô thì cái đó nó không lọt qua được, nó sẽ mau mau tàn tạ. Cái gì cần tế thì nó cần chậm tàn, mà nó còn tồn tại. Cái vẻ đẹp, cái tình cảm hay cái gì mà nó vi diệu chừng nào thì cái đó nó ngưng kết. Còn cái gì mà nó lỗ mãng, nó ồn ào này thì cái nó phải ngừng. Cho nên người ta hòa bình nó lâu dài hơn chiến tranh. Không bao giờ chiến tranh mà nó nhiều bằng hòa bình hết cả. Nhưng mà bởi vì trong cái hòa bình người ta không thấy hòa bình, người ta không thấy cái bình, mà ngược lại người ta lại thấy chiến tranh. Người ta thấy chiến tranh bởi vì người ta muốn chiến tranh. Người ta muốn chiến tranh là bởi vì người ta muốn những cái gì không phải là bây giờ, không phải là cao ngủ. Đó. Cho nên do như vậy cái tâm lý đó là cái tâm lý họ không hiểu. Thành sau này Thánh Gần Đi mới đưa ra cái chỗ bất bạo động. Tức là người ta bạo động mà mình không bạo động, mình lấy cái bất bạo động sẽ thắng cái bạo động. Nhưng mà cái đó không phải nhắc nhắc nó đều thành công, nó chỉ một lúc nào thôi. Có những người mình bạo động, mình bắt bạo động, họ vẫn bạo động. Nhưng mà nếu mình ở trong một cái sự hiểu biết, kiên trì đầy đủ thì mình sẽ thành công. Ví dụ có người mà họ tàn ác, họ giết mình, bây giờ mình có hiền lành, mình nói lời phải, họ cũng giết. Cho nên do như vậy mình không cần thay đổi, mình hãy theo họ tùy họ. Cái chuyện đó thì cái chuyện nó sẽ xảy ra lúc nào cũng có. Ở trên xã hội này, tất cả nó đều xảy ra cái ngược lại với cái điều mình muốn. Bởi vì cái điều mà họ xảy ra đó, cái muốn của họ nó trở thành một cái hiện thực rồi, cái đời sống rồi. Cũng như cái nghiệp con người thích bạo động, thích phá hoại, thích chiến tranh hay thích một cái gì đó, là bởi vì cái lòng tham vọng và cái tính chất mà nó đi ngược lại cái mà mình nói về luân lý đạo đức gì. Bởi vì nói cái đó nó gượng lắm, chứ người ta không có cái đó. Thế giới nó sẽ không có điều đó. Cho nên nhân chi sơ không phải là tánh bổn thiện, mà nhân chi sơ tánh bổn ác. Đó, nói như vậy đó. Bởi vì nếu nó thiện thì nó đã thành Phật lâu rồi, cho nên nó là ác. Bởi vì nguyên minh nó là chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh văn. Trong cái tròn sáng đó nó không giữ được nó, cho nên nó bung ra, nó sanh ra cái sở, cái một cái vòng quần của cũng như giống như của mặt trời, của ánh sáng. Khi mà ánh sáng hay mặt trời ấy quá thì người ta không thấy cái trung tâm của một cái cục lửa đó. Thế giới này cũng vậy nữa, nó không thấy cái trung tâm thực của nó, nhưng mà nó thấy cái tính chất chuyển động. Bởi vì các pháp nó không thể dừng lại, lúc nào nó cũng ở trong cái động. Vì thế cho nên cái động đó tượng trưng cho sự phá hoại. Bởi vì có động thì nó mới có tàn phai, có tiêu tàn. Còn cái tịnh thì nó không được. Nhưng mà thế giới này nó không có tịnh. Chỉ trừ khi có người phát minh ra thấy cái động đó là tịnh thì nó tịnh. Cũng như mình sẽ thấy cái ác nó là Phật tánh, là thiện, thì nó mới thiện. Còn nếu mình thấy cái ác là ác, cái thiện là thiện, rồi mình muốn cái ác trở thành thiện thì không được. Nó sẽ ếm chút xíu rồi nó, bởi vì cái đó là giả dối. Cho nên mình chiến tranh để mà hòa bình thì không bao giờ hòa bình được. Bởi vì trong lòng mình không phải là chiến tranh mà mình muốn làm một cái gì đó nhân danh chiến tranh, ví dụ vậy. Cho nên do như vậy thầy thấy cái điều đó là cái điều nó không thể thay đổi, chẳng đặng đừng. Thành cái đó không phải là cái ác, cái đó là cái cuộc sống của cái nghiệp của chúng sanh, của con người đó cũng như vậy. Nó là đang là cái vậy đó, cũng giống như con người mình đó. Nó là ác cho nên nó phải chết, nghĩa là nó động thì nó sai hoài và nó tự nhiên nó nổ ra. Cũng như thế giới này nó sai như vậy nó mới tồn tại, nó cũng như một hành tinh, nó phải quay như vậy nó mới đứng được, cho nên nó đứng không nó cũng rớt nữa. Nhưng mà nó quay như vậy nó cũng là cái chết, nhưng mà nó là cái sống ở trong cái chết. Con người mình vậy, mình sống trong cái chết. Con người nếu mình không hoạt động mình cũng chết. Trừ trường hợp mình ví dụ không hoạt động mà nó không có cái không hoạt động, tức là cái giác ngộ, thì nó sẽ không chết. Mà cái không chết này là không chết, cái không chết thực, chứ không phải là cái tồn tại này nó không thay đổi. Cái tồn tại này bởi vì nó phải thay đổi. Đó. Thành do như vậy, ví dụ như bây giờ thầy nói thì nó vô số ví dụ, nhưng mà mình không nên ví dụ. Cho nên mình hãy nhìn thế giới như một cái đương nhiên, như nó như thế. Mà khi mình nhìn như vậy là để không phải là cái nhìn, nhưng mà cái tâm của mình nó sẽ ổn định hơn. Nói như thế nào mình chấp nhận như thế này. Không phải là chấp nhận, nhưng mà nó là vậy đó. Cho nên thầy thường suy nghĩ cái lý này, thì cái tâm mình tự nhiên mình thấy nó dịu dàng hơn, nó yên, và mình có tình thương hơn. Bởi vì cái tình thương là chỗ hiểu biết, tự thông cảm tất cả chúng sanh. Mà nó sẽ sanh ra rất nhiều cái tính chấp, nó làm mới lại. Còn có người mình chấp đúng, chấp sai, chấp phải, chấp quấy lý sự đó, thì thực sự nó không dừng được, không ổn định được. Cho nên bất cứ một cái gì nó đều bị cái lý đó, đều bị cái lý phải, đều bị con người nó trúng đó mà nó chèn ép sự vật. Nhưng mà cái này thì nó cái triết lý nó đa dạng lắm, mình cực chẳng đã chứ mình nói không đủ được. Rồi, thôi bây giờ